Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, trong sa mạc thực nhân ngư, sa mạc nhiệt độ không khí, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật sự là lớn, ban ngày có thể có bao nhiêu nóng, ban đêm nó liền có thể nhiều lạnh, liền chênh lệch đến một trận băng phong vạn dặm tuyết lớn. Lữ Thiên dựng một đống lửa, ngồi xếp bằng ở một bên yên lặng tu luyện. Căn cứ hắn cảm giác, cái này tử vong trong sa mạc nguyên khí dồi dào trình độ mặc dù không so được Ngọa Long sườn núi bên trong, nhưng so sánh Ứng Thiên Quốc liền muốn tốt rất nhiều. Cũng khó trách Ứng Thiên Quốc bên trong nạp khí chi cảnh người không nhiều, đủ để trong quân đội vì đại tướng. Về phần nguyên đan cảnh, kia càng là thống lĩnh một phương. Lữ Thiên cảm thấy, nếu là Ứng Thiên Quốc hoàn cảnh có thể cải biến một chút, nguyên khí dồi dào trình độ tăng lên cái 1-2 lần, đoán chừng nguyên đan cảnh cao thủ đồng dạng là có thể gấp bội. Đương nhiên, tông sư chi cảnh liền không nói được rồi. Dù sao tông sư là cần dựa vào tinh thần lực cùng thiên địa cộng minh, dẫn động thiên địa nguyên khí. Bất quá cái này đối với Lữ Thiên đến nói ngược lại là không có bao lớn độ khó. Hắn hiện tại chỉ cần cố gắng tu luyện tới nguyên đan đỉnh phong là đủ. Hắn tự tin, nương tựa theo cửu tiêu hoàn bội hắn nhất định là có thể thành công nhập tông sư. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Tu luyện một hồi về sau, Lữ Thiên mở mắt, điều tức lấy thân thể của mình. Hắn trông thấy nhị cắp ghé vào đống lửa bên cạnh co lại thành một cái cầu, nhắm mắt lại đang ngủ, cái đuôi nhỏ hất lên, ngược lại là có chút đáng yêu. Nhị cắp cái đuôi nhỏ vung a, sau đó liền vung ra kia đống lửa bên trên. Ngao ô, nhị cắp đột nhiên nhảy dựng lên. Trong giấc mộng hắn tự nhiên là không có đi chống cự lửa, cho nên bị bỏng đến, người khác lập mà lên. Chân trước ôm mình cái đuôi nhảy a, vòng quanh đống lửa giống như là đang nhảy đống lửa múa. Lữ Thiên trên trán lập tức hiện ra hắc tuyến, bất đắc dĩ che lấy mặt mình, cảm thán nói, tha thứ ta dùng đáng yêu cái từ này, ta cảm thấy vẫn là xuẩn manh tương đối phù hợp. Nhị cắp ủy khuất nhìn về phía Lữ Thiên, rũ cục lấy lỗ tai, có chút không vui, xa xa xa, chấm ngoặc kép, xa xa xa, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, nhị cắp lỗ tai run một cái, bén nhạy nghe được hạt cát dưới đáy truyền đến thanh âm. Ngay tại hắn cách đó không xa, nhị cắp quỳ người xuống, nhún nhún cái mũi, tại hạt cát mặt ngoài tìm kiếm, tròng mắt huyên thuyên quay trở ra. Ngươi tìm cái gì đâu? Lữ Thiên nhìn xem nhị cắp cái bộ dáng này không khỏi mở miệng hỏi. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, nhị cắp nghi hoặc kêu hai tiếng, lại là không nghe thấy thanh âm mới vừa rồi. Lữ Thiên lắc đầu, cũng liền tùy ý nhị cắp chơi đùa, chuẩn bị lại tu luyện một hồi. Hắn vừa nhắm mắt lại, chính là nghe được nhị cắp kia thê lương tiếng kêu. Gâu, Lữ Thiên đột nhiên mở mắt ra, hướng phía nhị cắp bên kia nhìn sang, chỉ thấy tại nhị cắp cái đuôi bên trên, treo một con cá này toàn thân vì màu vàng sẫm, cùng cái này sa mạc nhan sắc không khác nhau chút nào. Màu vàng sẫm trên lân phiến còn có điểm điểm sáng bóng trong suốt lóe sáng, tựa như từng viên chân châu. Nhất làm cho Lữ Thiên kinh ngạc chính là con cá này miệng bên trong lại có từng dãy như là răng cưa răng, sắc bén vô cùng. Lữ Thiên nhìn thấy con cá này nháy mắt, trong đầu chính là nhớ tới ba chữ, thực nhân ngư. Cái này mẹ nó đại sa mạc bên trong lại có thực nhân ngư. Gâu, nhị cắp lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu, lúc này mới đem Lữ Thiên từ trong lúc kinh ngạc bừng tỉnh. Lúc này đầu kia thực nhân ngư chính cắn nhị cắp cái đuôi, sắc bén răng khảm vào nhị cắp cái đuôi bên trong, có một tia máu tươi chảy xuôi mà xuống. Nhị cắp vòng quanh vòng đang đuổi lấy cái đuôi của mình, nhưng làm sao cũng cắn không đến, chỉ có thể ủy khuất nhìn về phía Lữ Thiên, xin giúp đỡ hắn. Lữ Thiên cũng là chịu phục, ngươi nói ngươi dù sao cũng là một đầu thần thú đúng không? Tại sao lại bị một con cá cho cắn cái đuôi? Ngươi còn có không có một chút thần thú tôn nghiêm? Lắc đầu, Lữ Thiên cũng chỉ có thể đi qua, cho con cá kia một bàn tay, trực tiếp là đưa nó xách tại trong tay. Đầu này thực nhân ngư bất quá người trưởng thành lớn chừng bàn tay, nhưng chịu Lữ Thiên Nhất bàn tay thế mà không có gì đáng ngại. Có thể thấy được lân phiến chi cứng rắn, nhỏ như vậy một con cá, ta nướng cho ngươi nhét kẽ răng tốt, cũng coi như chính ngươi báo thù. Lữ Thiên chuẩn bị đem đầu này thực nhân ngư thu thập một chút, cho nhị cáp làm cái bữa ăn khuya. Gâu, nhị cáp cười vui vẻ, quên đi cái đuôi bên trên đau đớn, còn quả nhiên là một cái ăn hàng. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, xa xa xa, chấm ngoặc kép. Đang lúc Lữ Thiên chuẩn bị thu thập một chút cái này thực nhân ngư thời điểm, đống lửa cái khác đất cắt bên trong lại là truyền tới tiếng xào xạc. Còn có một cái đống cát ủi, còn có đồ vật. Lữ Thiên lông mày nhíu lại, đưa tay chính là một trường, một đạo nguyên khí trưởng ấn rơi xuống, đánh vào kia đống cát bên trên, đem bên trong trốn tránh đồ vật đánh ra, tại không trung đung đưa. Lữ Thiên tập trung nhìn vào, lại là một đầu thực nhân ngư, so với hắn trong tay phải lớn hơn mấy lần, chừng chậu rửa mặt lớn như vậy. Lữ Thiên đưa tay một chiêu, liền đem đầu này thực nhân ngư xách tại một cái khác trên tay. Ai u không tệ a, một người một đầu, đều có bữa ăn khuya. Cái này thật là đắc ý, Lữ Thiên cười nói. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nhị cấp quyệt miệng kêu. Nghĩ thầm chủ nhân ngươi ăn như thế lớn cho ta một đầu nhỏ như vậy, ngươi thật là tốt ý tứ a. Lữ Thiên lườm hắn một cái, nói, muốn ăn liền đi mình bắt. Trời biết cái này trong sa mạc còn có không có thực nhân ngư. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, xa xa xa, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên vừa nói xong, liền lại là nghe được tiếng xào xạc, lập tức cười nói, ngươi nhìn, cái này không lại có, mình đi bắt, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Lữ Thiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì chung quanh tiếng xào xạc căn bản là không có dừng lại ý tứ. Đầy trời đầy đất đều là tiếng xào xạc. Tòa này cồn cát, vùng sa mạc này một mực tại run run, từng cái đống cát chắp lên, chỉ sợ mấy ngàn không chỉ. Ta, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đây là đến cái quỷ gì địa phương? Nơi này sẽ không là một đầu nuôi thực nhân ngư cắt cốc a? Lữ Thiên trong tay thực nhân ngư bất quá luyện thể cảnh giới mà thôi, nhưng hắn cường đại tinh thần lực cảm giác được phụ cận tồn tại rất nhiều nạp khí cảnh thực nhân ngư. Có lẽ kia đã là yêu thú. Nhiều như vậy nạp khí cảnh yêu thú, muốn thật là đánh nhau, là muốn mệt chết hắn sao? Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, xa xa xa, chấm ngoặc kép. Trong sa mạc thực nhân ngư bắt đầu điên cuồng du động, răng không ngừng tại va chạm, phát ra mãnh liệt tiếng va đập. Thật giống như Lữ Thiên bọn hắn đứng mảnh này cắt cốc là nước đồng dạng. Mảnh này cắt cốc lập tức chính là sôi trào. Kia cuồng sa loạn vũ bộ dáng tựa như bách quỷ cùng múa, khủng bố dọa người. Ta, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên mang theo nhị cấp trực tiếp là bay lên bầu trời bên trong. Trong tay thực nhân ngư tự nhiên cũng là vứt bỏ. Phanh phanh, bọn hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương kia đống lửa trực tiếp là bị lật tung, bao phủ tại trong biển cát. Lữ Thiên kinh ngạc không nói gì, nhìn xem cái này sôi trào như nước thủy triều sa mạc, giờ phút này thật là minh bạch cái gì gọi là biển cát. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ngay tại Lữ Thiên bọn hắn ngoài trăm thước, có một đoàn người thê thảm chạy nhanh, bị thực nhân ngư truy đuổi, vong hồn bốn bốc lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Lữ Thiên ánh mắt cổ quái nhìn về phía những người kia. Cái này không phải liền là hắn ban ngày đụng phải đám kia cái gì giang gia tầm bảo đoàn người a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.